Chiến thần Trấn Quốc, chương 792, 792, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thương Long hít sâu một hơi. Vậy thì tôi sẽ lấy danh nghĩa thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Phát lệnh truy sát, các đại đường của Nam Hồng Môn phải dùng hết thủ đoạn giết chết Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu. Đệ tử Hồng Môn nghe lệnh. Đệ tử Hồng Môn nghe lệnh. Hơn ngàn người nhao nhao tỏ thái độ, ánh mắt tràn đầy sát ý, đây chính là lực chấp hành của Nam Hồng Môn. Một người hô vạn người ứng. Lúc này Phó Thương Long mới dễ chịu hơn một chút, bởi vì ông ta cho rằng đằng nào Diệp Quân Lâm cũng phải chết. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng rồi, tên Diệp Quân Lâm kia còn chưa tới hả? Phó Thương Long hỏi, e là không dám tới. Dù sao hẳn ta cũng biết đến chẳng khác nào chịu chết. Lục Khấu Trọng nói, ai bảo tôi không dám tới. Lúc này, một giọng nói vang lên. Giọng nói vang vọng khắp hội trường. Hơn ngàn người Nam Hồng Môn đồng loạt nhìn về phía này. Trước cửa sơn trang nhà họ Đoàn xuất hiện hai người. Đó chính là Diệp Quân Lâm và Trung Phương. Ngay cả Phó Thương Long cũng kinh ngạc nhìn lại. Ông ta không ngờ Diệp Quân Lâm sẽ đến. Thật to gan, Lục Khấu Trọng cười nhạo. Có lẽ mục đích của hắn ta chính là tự gánh vác hết thảy, không liên lụy tới vợ mình. Nhậm Mộ Dã nói, cũng đúng, không thì hắn ta chạy tới làm gì. Trước ánh mắt của gần 2.000 người, Diệp Quân Lâm và Trung Phương dần dần bước đến giữa sân. Dừng lại cách Phó Thương Long hơn 10 mét. Diệp Quân Lâm hỏi, thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Phó Thương Long, là ta. Chấm, Phó Thương Long gật đầu, chợt quát lên, còn không mau quỳ xuống. Tại sao tôi phải quỳ xuống? Diệp Quân Lâm hỏi lại, mày giết học trò và thuộc hạ của ta, ta muốn mày quỳ xuống sám hối trước linh đường học trò của ta. Đồ đệ của ta chết oan uống quá. Phó Thương Long hét lên, quỳ xuống, sám hối, quỳ xuống, sám hối. Đệ tử Nam Hồng Môn đồng thanh kêu to. Tiếng kêu như sấm sét vang đội. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm cười nhạo. Chết oan uổng ư, ha ha. Thằng đó chết chưa hết tội thì có nghe vậy. Tất cả mọi người đều im ri. Nhìn Diệp Quân Lâm bằng ánh mắt đáng sợ. Trước mặt người Nam Hồng Môn mà nói lã chiến chết chưa hết tội ư. Đây là khiêu khích toàn bộ Nam Hồng Môn. Tìm chết, bốn thiên vương cùng sáu nô tài hoàn toàn nổi dân. Phó Thương Long khó tin nói. Mày nói gì? Lã chiến của ta chết chưa hết tội tia. Đúng thế, lã chiến coi mạng người như cỏ rác. Hắn ta chết chưa hết tội. Diệp Quân Lâm vẫn khẳng định. Mày thật to gan. Chẳng những giết người của Nam Hồng Môn mà còn nói ẩu nói tả ngay trong lễ tang. Mày hoàn toàn không để mắt tới Nam Hồng Môn. Phó Thương Long giận tới mức bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi? Ông ta chưa từng thấy tiểu bối nào kiêu ngạo như thế này. Ai dè Diệp Quân Lâm lại gật đầu. Ừ, Nam Hồng Môn còn chưa đủ tư cách vào mắt tôi đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nổ tung. Tiếng kêu gào xôn xao. Nói khoa trương một chút, họ có thể chịu đựng cái chết của Lã Chiến, nhưng không cho phép có kẻ khiêu khích Nam Hồng Môn. Tương đương với xúc phạm cấm kỵ. Họ liều mạng cũng sẽ bảo vệ. Cách trương.